Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Lý Lam Băng nụ hôn đầu tiên. Nàng lập tức lại khóc, dạng này nàng đều còn không biết xảy ra chuyện gì, nàng kia cũng quá ngu xuẩn, tỷ tỷ, thật có quỷ, cứu, cứu ta, nàng ngữ khí phi thường khiếp đảm, kinh hãi cùng ngượng ngùng, cho người không nghi ngờ hắn. Lần này, Lý Lam Băng bỗng nhiên chạy như bay tới, nghe được muội muội cầu cứu. Nàng rất gấp, nhưng nàng vẫn như cũng nghi hoặc, chu vi không phải thạch bích liền là không khí. Cái nào tới, thật chẳng lẽ có quỷ? Phương nào yêu nghiệt, tranh thủ thời gian cho ta hiện hình, nếu không sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Lý Lam Băng bá khí lời nói, còn có Hiên Ngang Anh Tư. Tại giờ phút này lộ ra là cao lớn như vậy uy vũ. Có thể sau một khắc, nàng cũng đồng dạng mộng bức. Một đôi ma chảo, vậy mà tại đối với nàng thân thể loạn tới. Này lực độ, để cho nàng trực tiếp liền căng thẳng lên thân thể. Để cho nàng buồn bực là, muội muội vào lúc này vừa vặn hưng phấn nói ra. Tỷ tỷ thật lợi hại, quỷ kia nhất định là bị ngươi dọa chạy. Lý Lam Băng trong lòng không ngừng kêu khổ. Quỷ đương nhiên là đi, nhưng lại không phải là bị nàng dọa chạy, ngược lại là càng thêm gan to bằng trời đi tới nàng bên người. Liền tựa như là, có khác chỗ đồ, giờ phút này nàng cũng nghi hoặc, nàng không dám tưởng tượng, cái này trên đời thật có quỷ. Nàng xem không đến bên người có bất luận cái gì sự vật tồn tại. Nàng cường đại hồn lực đồng dạng không cách nào cảm giác được có bất luận cái gì không bình thường. Sự vật tồn tại, chỉ là, trong không khí nơi nào đó giống như có chút không được bình thường. Hồn lực giống như không cách nào xuyên thấu. Chẳng lẽ, đây chính là quỷ? Thả, nàng bỗng nhiên phát lực, muốn tránh thoát mở tới. Nhưng đã nằm ở tư thái phòng ngự nàng. Giờ phút này phát lực có chút không khoái. Không cách nào chân chính toàn lực đánh ra. Rất khó tránh thoát. Càng để cho nàng không cách nào dùng hết toàn lực là nàng càng ngày càng lực, thân thể càng là cùng quỷ vật kia kề sát cùng một chỗ. Nàng trên thân mỗi một tấc da thịt, tại tránh thoát cũng trói buộc phía dưới, không ngừng mà biến hình. Cái này để cho nàng cảm giác được, thân thể nàng bị dọ thám biết đến nhất thanh nhị sở. Hơi có chút riêng tư đều không có. Thả, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng thề, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ kích động như thế qua. Nhưng vô luận như thế nào, nàng không muốn dạng này bị trói buộc. Theo lấy câu này lại nói mở miệng, Lý Lam Băng vô cùng cảm giác thân thể buông lỏng. Sửng sốt một chút liền lập tức trốn một bên. Sau đó cẩn thận dò xét lấy. Nàng nghĩ thầm quỷ này là làm sao vậy? Là gì như thế dễ nói chuyện? Nhưng nàng trong miệng lại là ngoan lệ nói ra, tính ngươi thức thời, tranh thủ thời gian cho ta lộ ra ra nguyên hình. Nếu không, chấm ngoặc kép, a tỷ, tỷ tỷ, quỷ lại tới. Lý Lam Nguyệt quái khiếu một tiếng, không giúp nhìn xem tỷ tỷ, vô cùng đáng thương. Ân, Lý Lam Băng tức giận tiến lên, trên tay kiếm hướng bên người muội muội không khí đâm một cái. Nàng rốt cục minh bạch. Quỷ kia cũng không phải là dễ nói chuyện, mà là rời đi mục tiêu. Tình thế cấp bách phía dưới, Lý Lam Băng cũng chỉ có thể đâm loạn. Nàng cũng không biết quỷ có hay không thực thể, nhưng đây là nàng giờ phút này có thể làm. Xùy, trường kiếm phá không thanh âm rất là vang dội, nhưng mà cũng không có mệnh chung bất luận cái gì mục tiêu. Lý Lam Băng trợn mắt hốc mồm, muội muội mình vậy mà tại bay. Không. Là lấy một loại vô cùng không quy tắc tư thế, trên không trung không ngừng mà nhún nhảy tới, nhún nhảy đi, liền giống như bị diều hâu đuổi kịp thỏ một loại. Không biết làm sao. A, tỷ tỷ cứu ta. Lý Lam Nguyệt thanh âm siết chặt, run rẩy, Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định cứu ngươi. Lý Lam Băng phi tốc nhún nhảy mà lên, đến gần sau đó lại là trường kiếm đâm ra. Nhưng mà một kiếm này cũng không có bao nhiêu ngoan lệ. Nàng đây là có chỗ cố kỵ. Dù sao muội muội liền ở nơi nào, nếu là không cẩn thận bị thương, này càng là không được. Do đó, nàng mặc dù đâm ra hơn 10 kiếm, lại hơi có chút thành tích đều không có. Tỷ tỷ, Lý Lam Băng lại cũng không cách nào chịu đựng muội muội kinh hô. Lúc này nàng gấp, thả Nguyệt Nhi, có chuyện gì cứ việc hướng về phía ta tới. Ta tuyệt không chống cự. Nói xong, nàng càng là đem trường kiếm ném tới trên đất. Ra hiệu nàng nói được thì làm được. Quỷ tượng là nghe hiểu Lý Lam Băng ý tứ. Sau một khắc, Lý Lam Nguyệt liền vững vàng rơi xuống địa phương. Giải thoát, chiếm lấy, lại là Lý Lam Băng tự do. Quỷ kia không có nửa phân do dự. Liền đối Lý Lam Băng tập kích lên. Nơi nào hung hiểm, nơi nào liền là hắn trọng điểm yếu địa chiến lược. Hắc hắc, đã Lý Lam Băng chủ động như vậy, không có lý do không thuận lấy nàng ý. Quỷ liền là Vương Bân. Giờ phút này hắn đang sảng khoái đến bay lên. Song muội muội Lý Lam Nguyệt, lúc này lại muốn tỉ tỉ Lý Lam Băng. Cái này hóa ra tốt a. Giờ phút này, hắn là không để ý hậu quả. Thế nào sảng thế nào tới. Phải biết, hắn hiện tại chính xử với ẩn thân trạng thái. Liền tính là chuyện xấu gì, vậy cũng là có thể trực tiếp vỗ vỗ đi. Trừ Thúy Tiêu hai người, không có người biết hắn làm cái gì. Nguyên bản rời đi vùng không gian kia thời điểm, hắn liền không nỡ ăn mất ẩn thân lôi hồn đan, cho rằng như vậy rất lãng phí. Nhưng mà giờ phút này ẩn thân lôi hồn đan trạng thái vẫn còn, vậy thì nhất định phải hảo hảo lợi dụng một lần mới được. Mặc dù không có đem sát vách lão vương trung cực thần khí dùng tại sát vách phía trên, nhưng tốt xấu cũng là dùng tại Lý Lam Băng Lý Lam Nguyệt cái này đối. Đúng, hoa tỉ muội trên thân, cũng không tính là quá mức lãng phí. Thực sự là thân thiện Lý Lam Băng a. Vương Bân nghĩ thầm Lý Lam Băng tuyệt đối là ghen ghét muội muội đãi ngộ, cho nên mới kêu hắn tới. Đã như vậy, hắn cũng không thể chỉ là dạng này mà thôi nha. Hắn bỗng nhiên đem phía trước Lý Lam Băng chuyển cái phương hướng. Từ cõng đối, đúng, hắn biến thành chính diện tương đối. Cảm thụ một chút đầy cõi lòng ấm áp, Vương Bân càng là không thể chờ đợi. Xoạch, Lý Lam Băng không bình tĩnh. Nàng bị hôn, miệng đối miệng, đây là nàng nụ hôn đầu tiên. Giờ phút này vậy mà cứ như vậy không? Mà lại còn không biết là thế nào không có. Bị cái quỷ gì phải đi. Nàng xông lên lên tức giận. Bởi vì phẫn nộ, nàng lực lượng tại cái này một khắc đạt đến đỉnh phong. Lý Lam Băng đồng dạng thuộc về thể chất đặc thù, chỉ bất quá nàng thể chất hoàn toàn cùng muội muội ngược lại. Muội muội thiếu từ lực, mà nàng lại là từ lực quá nhiều. Đừng xem nàng một mực lạnh như băng, một điểm biểu tình đều không có. Phải biết này không phải nàng mong muốn, này là nàng thể chất hạn chế. Nhưng cũng do đó, càng là kích động, nàng thực lực liền càng mạnh. Nhưng đại giới lại là tuổi thọ giảm bớt. Suy suy suy, một đoàn hồng sắc linh lực hỏa diễm đột nhiên từ Lý Lam Băng trên thân bạo phát mà ra. Này giống như thực chất linh lực hỏa diễm, cháy hừng hực lấy, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy. Ân, cảm nhận được nguy hiểm, Vương Bân bỗng nhiên thả Lý Lam Băng, có thể chậm một bước hắn. Thân thượng y phục lại là tại cái này một khắc, cháy rồi, xì xì xì, y phục thiêu đốt thanh âm rất vang. Nhiệt độ kia không ngừng tăng vọt lên. Ngươi là ai? Lý Lam Băng phẫn nộ ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn lên trước mắt không ngừng di động hỏa diễm. Mặc dù chỉ có hỏa diễm, nhưng người kia hình dáng, biểu lộ phiến này trong không khí, thật có các nàng không biết sự vật tồn tại. Vương Bân khóc cười không được, nghĩ thầm giờ phút này muốn hay không báo cho các nàng chân tướng đây. Nhưng hắn hoàn mỹ suy tư, chỉ có thể tranh thủ thời gian tiếp tục hỏa quần áo toàn bộ, là không cho tiêu lộ ra ra nguyên hình. Hắn còn cố ý đem Tiêu Ngọc chộp vào trên tay, dạng này liền còn có thể cùng hắn cùng nhau giữ vững ẩn thân trạng thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.